mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện xong, cánh tay bên này của Đại Ngưu đã buông xuống nhưng vẫn cứng đến tê dại. Tảo Nhi lấy chai Coca-Cola trong tay hắn ta, nhìn thoáng qua rồi bất đắc dĩ nói, chai này vẫn luôn mở nắp như vậy, có lẽ khí trong Coca đã bay hơi không ít, khi uống sẽ khác với khi vừa mở nắp. Nhưng mà vẫn có thể nếm thử xem, đúng lúc có thể so sánh một chút xem nó khác biệt như thế nào so với Coca-Cola khi chứa chất khí kia. Tảo Nhi rót vào cốc mỗi người một chút nước, lại lấy ống trúc lấy được từ chỗ Phương Tiên Nhi phát cho mỗi người được nhận một cái. Sau khi ống trúc này được rửa sạch là có thể sử dụng lại nhiều lần được, sau này có thể đặt ống hút này ở trong cốc của riêng mình để uống đồ uống. Sau khi công tác chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều ăn ý ngậm ống hút cùng nhau uống Coca-Cola. Hút một hơi vào miệng, thấy chất lỏng lạnh buốt lập tức ùa vào lưỡi. Mặc dù chai Coca-Cola này đã bị xì bớt khí ga nhưng mọi người vẫn có thể cảm giác được có dám bong bóng nhỏ xông vào đầu lưỡi. Cái lưỡi bị nước sộc vào hơi tê tê là một loại cảm giác mà trước giờ chưa từng được trải qua. Chờ khi bọt khí sủi hết, lại có thể cảm nhận được vị ngọt nguyên bản của nước Coca-Cola kia. Nhấm nháp kỹ một chút còn thấy ngọt hơn so với chất điện giải rất nhiều. Nhưng loại vị này không chỉ đơn thuần là ngọt mà là loại vị ngọt chia thành nhiều cấp độ, cảm giác vô cùng phong phú và thú vị. Nghe nói trong huyện thành có loại đồ uống gọi là rượu, uống vào người có thể say ngất ngường. Mấy nàng chưa từng uống rượu nhưng lại cảm thấy sau khi hút một ngụm Coca-Cola này vào miệng còn ngon hơn hẳn so với cả loại rượu MH nhất nữa. Sau khi uống xong thấy cảm xúc thoải mái vô cùng, đúng là khiến người ta nhớ mãi không quên. Bởi vì lượng Coca-Cola của mỗi người không nhiều lắm vì vậy không bao lâu đã thấy ống trúc chạm đáy cốc. Tảo Nhi đứng dậy, định lấy mấy chai Coca-Cola còn lại chia cho mọi người. Mặc dù thức uống thần tiên này uống thăm không tốt như là rượu, nhưng mà chia cho mỗi người một cốc nhỏ thì hẳn là không có vấn đề. Lần này, sau khi Tảo Nhi cầm lấy cái chai phải giữ nguyên một hồi rồi mới cẩn thận từng ly từng tí mở nắp ra. Quả nhiên Coca-Cola không hề phun ra ngoài. Tuy nhiên sau khi xích lại gần miệng bình, còn có thể nghe được âm thanh nổ tanh tách nhỏ vụn phát ra khiến cho người ta nghĩ đến lúc sảng khoái khi được uống nó. Trong nháy mắt KXTH, X chảy nước miếng, Tảo Nhi mở toàn bộ mấy chai Coca-Cola ra. Nồi lẩu gác ở bên cạnh cũng đã sôi được một lúc. Mọi người nhân dịp Tảo Nhi chia Coca-Cola cũng phân phát đồ ăn vào từng chén xong rồi. Lần này lúc mấy nàng nấu, không chỉ thả vào trong nồi lẩu mấy đồ ăn kèm theo, mà còn cho vào thêm một chút thịt heo rừng đã được khử tanh bởi gừng tươi. Loại thịt heo rừng này cho dù đã được xử lý nhưng khi ăn vào vẫn cảm thấy có một chút vị tanh không khử sạch được. Nhưng sau khi mọi người tìm tòi phát hiện ra, nếu cho thịt heo rừng này vào trong nồi lẩu cay nhiều gia vị dầu mỡ này thì hương vị kia sẽ bị át đi. Khi vớt ra ăn là có thể tận hưởng được thịt heo mỹ vị. Không chỉ có thịt heo rừng mà các loại nguyên liệu nấu ăn khác sau khi thả vào trong nồi lẩu đều trở nên thơm ngon nức mũi. Coca-Cola đã rót xong, đồ ăn cũng chia rồi, đám người chính thức bắt đầu vào bữa. Hành động của tất cả mọi người giống như đúc từ một khuôn mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn vài miếng đồ ăn, lại hút một ngụm Coca-Cola nhỏ, sau đó phát ra một tiếng ợ dài thật thỏa mãn. Thật sự là quá thoải mái. Vô cùng tuyệt vời, khi Coca-Cola có nhiều bọt khí quả nhiên uống càng thêm thích thú. Họ uống kèm nó trong bữa ăn, vốn là nồi lẩu đã hấp dẫn lại càng thêm thơm ngon đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Cách chương